vừa đúng lúc có lý do tạm thời và hoàn hảo để thoát khỏi hoạt động tập thể, cũng không cần nhìn thấy Tần Ngộ. Nhưng lời nói đến miệng rồi cô lại nuốt vào, cách trương.